Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 468, chương 469, nửa đêm rên rỉ. Có chuyện trong lòng khó tránh khỏi không cách nào ngủ say. Loáng thoáng nghe thấy có trận trận tiếng rên, Gen từ túi ngủ bên trong leo ra, cẩn thận nghe một chút, xác nhận không sai, trong đó nhất định có kỳ quặc. Theo sau tiến nhập lều vải, Esaki chính nằm ngáy o o, còn phát ra từng đợt cười ngây ngô. Gen đá hai cước, hô to, mau tỉnh lại, cuối cùng là đi qua huấn luyện, không đến mức ngủ được cùng chết như heo. Esaki vuốt vuốt nhập nhèm hai mắt, hỏi, thế nào, nghe một chút. Gen thở dài một tiếng, Esaki cũng vểnh tai, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Cái này, đi, khẳng định có kỳ quặc. Sau đó Ken thả ra hao đum, tìm theo tiếng mà đi. Esaki theo sát lấy Ken, nói ra, chúng ta như vậy không tốt đâu, sẽ không quấy rầy đến người ta à. Ken trừng mắt liếc Esaki, cũng thật sự là không biết nên nói hắn cái gì tốt. Một điểm tiếng rên liền để hắn hoang mang lo sợ. Xem ra là Sử Nam không thể nghi ngờ. Đi theo hao đum, thanh âm càng ngày càng gần, cũng càng lúc càng lớn. Kên bộ pháp không khỏi tăng tốc, mà Esaki thủy chung cảm giác rất ngại ngùng, không chịu theo vào. Ngươi có muốn hay không tìm tới đồng bạn của ngươi? Như thế sợ phiền phức còn làm cái gì hộ lâm viên? Kên lạnh giọng nói ra. Cái này, có phải hay không có chút quá đường đột? Esaki nói xong, đã mơ hồ có thể thấy được một cái chớp động lên ánh sáng sơn động. Ken bước nhanh hơn, chỉ nghe rên rỉ càng phát ra gấp rút, thẳng đến một tiếng thật dài thở dài. Cuối cùng không có tiếng vang, hẳn là kết thúc, mắt thấy là phải tới gần sơn động. Đột nhiên trên mặt đưa ra mấy cái dây leo khô, dương nanh múa vuốt, hướng phía Ken cùng Esaki quất mà đến. Đây là... Esaki kinh ngạc, Frenzy Plan, nhanh nghênh kích A. Ken hiện tại đã có thể xác định bên trong liền là Aoi Maiko. Cái này hệ Grass Pokemon đại chiêu, cũng không phải bình thường hệ Grass Pokemon liền có thể đánh tới. Lập tức ném ra Drapion, bốn đầu Weezing cùng Houndoom Pokeball. Drapion dẫn đầu xuất kích, song kìm duỗi ra trực tiếp bóp lấy hai cây dây leo khô. Bất quá dây leo khô trong nháy mắt vung vẩy đem Drapion dẫn tới không trung. Drapion cũng không trong lòng sợ hãi, pin mí sai bắn ra mà ra, chặn đánh lấy tiếp tục đến gần dây leo khô. Houndoom trực tiếp sử dụng Flamethrower, ngọn lửa nóng bỏng phá vỡ đêm hắc ám. Nhưng mà dạng này hỏa diễm đối dây leo khô là hữu hiệu nhất. Bị đánh trúng dây leo khô trong nháy mắt thiêu đốt trên không trung vung vẩy như lửa long trên dưới. Tán loạn, mắt thấy Houndoom hỏa diễm tuyệt chiêu hiệu quả rõ rệt. Bốn đầu Weezing Fire Blast tùy theo đẩy ra. Fire Blast trực tiếp đem dây leo khô chặn ngang đập gãy. Bất quá cũng không có kéo dài hỏa diễm chuyển vận, cũng không có lửa cháy. So với Flamethrower hiệu quả vẫn có chút khiếm khuyết. Lên A, Ninetales, Esaki cũng cầm ra bản thân hệ Fire Pokemon Ninetales. Bộ lông màu trắng ở dưới ánh trăng chiếu sáng rạng rỡ. Ninetales mở ra, hỏa diễm phun ra, nhờ ánh lửa đã có thể nhìn thấy sử dụng Frenzy Plant Pokemon. Một cái Meganium, bốn cái Pokemon ứng đối lấy Frenzy Plant tiến công. Nhưng là Meganium cũng không có dư thừa tinh lực đi ứng phó sự tình khác. Bởi vì vẻn vẹn là sử dụng Frenzy Plan liền muốn hao phí nó rất lớn tinh lực. Nhưng mà lúc này đây liền là bốn đầu Weezing xuất thủ thời điểm. Hơi độc đã bắt đầu tại bốn đầu Weezing trước người tụ tập. Rất nhanh liền đã tạo thành quy mô. Icy Wind bao vây lấy hơi độc hướng phía Meganium xâm nhập mà đi. Nhưng mà Meganium chỉ có thể trơ mắt nhìn dần dần tới gần nguy hiểm của mình nguyên. chính đang sử dụng Frenzy Plan, nó căn bản không có dư thừa tinh lực đi làm bất cứ chuyện gì. Bao quát tránh né, hơi độc bao khỏa Meganium, nhưng dù sao cũng là thiên vương cấp bậc Pokemon, còn có thể miễn cưỡng trèo trống. Bất quá đây chỉ là bắt đầu, liền là trong chớp nhoáng này. Houndoom Flamethrower, bốn đầu Weezing Fire Blast toàn bộ đánh phía hơi độc, liên tục hai tiếng bạo tạc. Hỏa trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên thẳng mây xanh, sương mù bao phủ một khu vực lớn. Ken cùng Esaki cũng đều không thể không lui lại. Tuy nói thiêu đốt qua hơi độc là không có độc, nhưng tóm lại là có không hoàn toàn thiêu đốt. Lý do an toàn vẫn là muốn cách xa một chút. Esaki chép miệng một cái. Cái này, không nghĩ tới thực lực của ngươi mạnh như vậy. Nhìn ngươi tuổi tác còn nhỏ hơn ta, liền có thực lực mạnh như vậy. Thật sự là quá lợi hại. Còn tốt, tóm lại Meganium thụ này tổn thương là không thể nào lại có. Đứng lên năng lực, sau đó Esaki thả ra Pixo sử dụng gas thổi tan sương mù. Nhưng mà lại không thấy Meganium. Không đúng, vừa mới Meganium đâu, làm sao không thấy, không phải là bị tạc vỡ vụn à? Esaki hỏi, tuyệt không có khả năng. Pokemon đều có đặc thù năng lực phòng ngự, sẽ không dễ dàng như vậy liền tử vong. Huống chi hiện trường cũng không có phát hiện thi thể của nó. Gen nói ra, đạo lý như vậy Esaki cũng là rất rõ ràng. Chỉ bất quá hắn bị vừa mới bốn đầu Weezing phát ra tuyệt chiêu kinh diễm đến, cho nên mới sẽ xuất hiện dạng này tư duy chập mạch. Trong động còn có ánh sáng, bất quá đã không có tiếng vang. Ken nhìn bốn phía một cái cũng không có phát hiện có thể chạy trốn địa phương. Cũng là nghi hoặc vạn phần, muốn xông vào đi sao? Nơi này địa hình ta quá quen thuộc, căn bản chính là tử lộ. Mà địch nhân cũng không có từ chính diện phá vây. Hiện tại khẳng định là tại trong sơn động. Esaki nói ra, Houndoom tìm hiểu một chút tình huống. Ken nói xong Houndoom tự xuyên toa ra thẳng bức cửa động. Cũng không có gặp được cái gì bẫy dập ngăn cản. Sau đó Houndoom liên tục gầm rú lấy, kêu gọi Ken, nhất định có cái gì dị thường. Ken cùng Esaki hướng động phương hướng đi đến. Thẳng đến cửa động, quả thật có chút không đành lòng nhìn thẳng. Hai nam tử nằm thẳng tại hai bên, trần như nhộng. Esaki tranh thủ thời gian chạy tới, miệng hô lấy tên của hai người, nhưng mà theo hắn làm sao kêu to đã gọi không dậy. Chết, Gen nói ra. Esaki lắc đầu, không thể tin được sự thật này. Không có khả năng, trên thân cũng không có vết thương, làm sao lại chết đâu? Tinh tận mà vong, hẳn là Aoi Maiko cái kia yêu phụ kiệt tác. Gen nói ra, đó là ai? Đã từng Johto địa khu thiên vương, trời sinh yêu mị, lấy nam nhân làm vui, về sau bị Johto liên minh khai trừ, nghe nói gia nhập đội Rocket, không nghĩ tới lại ở chỗ này gây án. Gen nói ra, ta nhất định phải đưa nàng chóc nã quy án. Esaki nắm chặt nắm đấm, giải quyết tại chỗ liền tốt. Ngươi nhìn, Gen nói xong, chỉ vào trong sơn động miệng một cái lối đi nói ra. Nhất định là vừa vặn phát hiện chúng ta động tĩnh mà chạy trốn. Chúng ta mau đuổi theo. Sau đó Esaki xuất ra một cái Arcanine đi ra dò đường. Cầm ra đèn pin trong sơn động tiến lên. Gen cùng Esaki trong sơn động tiến lên. Sơn động càng chạy càng hẹp, càng phát ra đến chỗ sâu. Phát hiện vách đá đều là mới tinh bóng loáng. Sơn động ban đầu vị trí khẳng định liền là tới đây. Trước mặt sơn động vách đá mới tinh tất nhiên là mới mở đào. Vì ở chỗ này ẩn thân thật sự là tốn công tốn sức. Gen nói ra, chúng ta theo sơn động đi qua nhìn một chút. Đến cùng thông đạo địa phương nào? Esaki đi tới phía trước, dù sao hắn là hộ lâm viên phân đội trưởng thân phận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.